Long Phù, chương 548, 548, bái phỏng Hoán Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi rơi vào trong nguy hiểm, không thể tự thoát ra được. Pháp Thánh là coi ngươi là lợn nuôi, phì chi sau một đao giết trên bàn ăn, ngươi vẫn đúng là cho rằng ngươi là một cái nào đó hiếm có nhân tài. Cổ Trần Sa biết Cổ Thường Kiếm tiểu tử này đối với Võ Đường Hưng, cực kỳ khinh bỉ, thậm chí hắn khinh bỉ Võ Đường không, bởi vì ở trong triều đình, phụ thân hắn nguyên bản là thái tử, nên giam quốc thiên hạ, mà hiện tại giam quốc là Võ Đường không, phụ thân hắn chính là một cái hư danh đầu. Đối với võ gia người, hắn đều rất là có địch ý. Võ Đường Hưng, ngươi là cái sau đầu có phản cốt, sinh ra võ gia, lại phản bội võ gia, hại võ gia chia năm xẻ bảy. Ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này? Cổ Thường Kiếm giận tím mặt, tựa hồ liền muốn động thủ. Tiểu tử, ngươi là người của triều đình, trái lại phản bội hoàng thất, vậy thì nói thế nào? Cổ Trần Sa nói chuyện chính là muốn bốc lên này Cổ Thường Kiếm đối với võ gia cừu hận. Được rồi, Thường Kiếm, này thỉnh thoảng tranh chấp thời điểm. Cổ Đạn Kiếm vung vung tay, ngươi vừa nãy cho tin tức về ta nhưng là thật sự. Tiên chủ cùng hoàng thượng có cái con gái, gọi là Cổ Hoán Sa, hiện tại tiến vào vào Thiên Công Viện, muốn cùng Pháp Thánh đồng thời ủng hộ ngươi, thống nhất man hoang, thành tựu man hoang chi chủ. Không sai, ngươi và ta đến cùng là anh họ, đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh, ta gặp phải khó khăn tự nhiên là cái thứ nhất tìm ngươi. Lần này bất kể như thế nào, ngươi phải giúp ta. Cổ Thường Kiếm không chút do dự nói ra yêu cầu, hắn muốn nhìn một chút Cổ Đạn Kiếm phản ứng. Vừa vặn, Võ Đường Hưng cũng là tiên chủ người. Cổ Đạn Kiếm chỉ vào Cổ Trần Sa, ngươi lần này biết ta tại sao đem hắn ở lại chỗ này đi. Thì ra là như vậy. Cổ Thường Kiếm cả kinh, đúng là bình tĩnh lại, vừa chắp tay. Đường Hưng huynh, dĩ vãng tất cả, nhiều có đắc tội, hy vọng ngươi thứ lỗi, tiểu đệ ngày sau tự nhiên sẽ đưa lên nhận lỗi đồ vật. Tiểu tử này trở mặt nhanh như vậy cũng là cá nhân kiệt. Cổ Trần Sa trong lòng đều giật mình không nhỏ, lập tức hắn liền gật đầu, giữa hai người mâu thuẫn liền tạm thời hóa giải, nhưng hắn biết Cổ Thường Kiếm như vậy mừng nộ, lúc giết người cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu, chỉ sợ là Đàm Tiếu trong lúc đó liền lấy mạng của ngươi. Đối với này, hắn đối với Cổ Thường Kiếm đúng là cao liếc mắt nhìn. Anh họ, việc này ta là hết đường xoay sở, đến đây hướng về ngươi thỉnh giáo, ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Cổ Thường Kiếm lần thứ hai đối với Cổ Đạn Kiếm nói. Huống hồ chuyện này nếu là ta thoát thân đi ra, đối với ngươi cũng có chỗ tốt to lớn. Không nghĩ tới Tĩnh Tiên Ti không có đè xuống, lại thêm ra tới một người Cổ Hoán Sa Thiên Công Viện, xem ra hậu trường càng là muốn to lớn, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Cổ Đạn Kiếm cũng không có nóng lòng đáp ứng Cổ Thường Kiếm. Đã như vậy, chúng ta đối phó Tĩnh Tiên Ti sự tình phải một lần nữa làm một hồi thay đổi. Không phải vậy để cái kia Cổ Hoán Sa thua được chỗ tốt chẳng phải là nhân tài hay không? Đối phó Tĩnh Tiên Ti sự tình làm sao? Võ Đường không lần này không có tổn thất cái gì, phản mà thua được chỗ tốt to lớn, thần châu vạn hung khải A, đều đứng thẳng ở sau lưng của nàng, đây chính là tương đương với một vị thánh nhân. Cổ Trần Sa thăm dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, nàng còn phải đến võ thánh động thiên 1/3 quyền khống chế, vận chuyển lên cũng không thể khinh thường, đáng tiếc chuyện này minh chủ không dám làm, không phải vậy hiện tại minh chủ liền thu được toàn bộ võ thánh động thiên. Việc này cũng không phải đơn giản như vậy, Cổ Đạn Kiếm kỳ thực cũng có chút hối hận, hắn không nghĩ tới Võ Đường Hưng thật sự dám liều một phen. Đối phó Tĩnh Tiên Ti sự tình cũng nhanh khải di chuyển, Pháp Vô Tiên đi khắp ở ma vực bên trong, đã lôi kéo một nhóm ma thần cường giả, mà Huyền An ở tiên đạo bên trong, cũng tổ chức đi ra một nhóm sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể đối với Tĩnh Tiên Ti cùng cái kia hải ngoại tiên đạo tụ tập hòn đảo tiến hành tính chất hủy diệt đà kích. Ta nhìn không có đơn giản như vậy, tựa hồ Tĩnh Tiên Ti cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu đã xuất hiện to lớn biến dị, nếu như thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, chỉ sợ là rất nhiều ma thần liên thủ cũng khó có thể lay động. Cổ Trần Sa muốn nhìn một chút Cổ Đạn Kiếm đám người có hay không cái khác đòn sát thủ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thương sinh chi nguyện hình cầu gần nhất triệt để ẩn dấu vết, cái gì đều không phát hiện được, ngươi vừa nói như thế, ngược lại cũng thực sự là kỳ quái. Cổ Đạn Kiếm cau mày. Bất quá không đáng kể, dù cho là này hình cầu thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, ngược lại tấn công chính là đám kia ma thần, cũng không phải chúng ta, nói không chắc còn có thể thu được chiếm tiện nghi. Xem ra chúng ta tất yếu lần thứ hai triệu mở một lần hội nghị. Cổ Trần Sa muốn đạt được càng nhiều tin tức, Tĩnh Tiên Ti nếu biến hóa, chúng ta cũng là phải tiếp tục biến hóa. Đây là tất nhiên, sau 3 ngày, ở Cựu Kinh Thành Minh không thương hội bên trong tòa phủ đệ, lần thứ hai tụ hội quyết định một đòn sấm sét giết thời gian. Cổ Đạn Kiếm nói, việc này cũng chỉ có sau 3 ngày lại nói. Cổ Trần Sa nói, vậy trước tiên nói một chút Thường Kiếm huynh sự tình, nếu sự tình liên lụy đến tiên chủ ta cũng không thể không hoành thò một chân vào. Kỳ thực tiên chủ cũng là đang khống chế ngươi. Cổ Đạn Kiếm nói, vừa vặn tất cả thương lượng hạ, mượn các loại thế lực đem trước mắt cục diện thoát khỏi. Ta cũng là ý này, chúng ta những này tiểu khiến người ta vật dù sao pháp lực không đủ chỉ có thể tự do ở thế lực lớn trong lúc đó. Cổ Trần Sa căn cứ Cổ Đạn Kiếm ý tứ cảm khái. Hắn lần này là thu được một cái trọng yếu tin tức Thiên Công Viện bên trong cái kia ẩn giấu nhân vật lợi hại lại là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội Cổ Hoán Sa. Tiên chủ sau lưng chống đỡ nữ tử này, Thiên Công Viện e sợ đã toàn bộ đều ở nàng trong lòng bàn tay, đối với Tĩnh Tiên Ti cực kỳ bất lợi. Xem ra, hắn đến tìm cái thời gian, đi thăm dò một chút. Thậm chí cùng nữ tử này tiếp xúc một chút nhìn nàng đến cùng là cái thái độ gì. Cùng Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm hai huynh đệ thương lượng một trận, Cổ Trần Sa cũng không có hỏi thăm được đặc biệt gì tin tức liền cáo từ đi ra. Chờ hắn vừa ra đi, Cổ Thường Kiếm đối với Cổ Đạn Kiếm nói. Anh họ, người này tuyệt đối không thể tin, hơn nữa khắp nơi quạt gió thổi lửa, e sợ cho thiên hạ không loạn, ta nhìn ra sớm cho kịp đem người này bóp bằng không tất có đại họa. Ta cũng là ý nghĩ này. Cổ Đạn Kiếm gật gù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Võ Đương Hưng nguyên lai danh tiếng không hiện ra, gần nhất lực lượng mới xuất hiện, hiển nhiên là thu được kỳ ngộ nào đó, người này đúng là lừa dối ta một ít bảo bối, cũng may ta bảo bối trên có nguyền rùa, sớm muộn gợi ra, hắn không chết cũng tàn tật, hiện tại ra tay sợ cái kia tiên chủ có chút thủ đoạn, chờ ta thăm dò rõ ràng này Võ Đương Hưng nội tình, lập tức ra tay, người này thu được Võ Thánh Động Thiên rất nhiều bảo bối, nếu là thu được ta cũng có thể kiếm một món hời. Anh họ chuyện của ta ngươi làm sao giúp ta? Pháp Thánh cùng cái kia Cổ Hoán Sa nói rõ là sau đó tá ma giết lừa ta thành công ngày, chính là giờ chết Tam Đại Thiên Tôn cũng giống như vậy. Cổ Thường Kiếm đem lời làm rõ. Việc này không vội, chỉ cần ngươi không có trở thành man hoang chi chủ, ngươi liền bình yên vô sự, còn có thể thu được các loại chỗ tốt tăng lên thực lực của chính mình. Còn có một chút đó chính là bọn họ muốn đạt được bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, bất quá này huyết mạch chỉ cần kích phát liền có thể không ai địch nổi, phá tan tất cả ràng buộc. Ta nhìn ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là, làm sao kích phát mạch máu trong người. Cái khác đều không cần suy nghĩ nhiều, ta đương nhiên sẽ trợ ngươi. Cổ Đạn Kiếm còn muốn trước tiên quan sát, man hoang bên trong, ngươi thành lập thế lực của chính mình, để cái kia man tộc cầu khẩn, đây là nhất định phải. Ta chỗ này có một cái vi trần thế giới, chính là một vị thần cấp cao thủ để lại, nguyên bản thần cấp cao thủ sau khi ngã xuống, tự thân sáng lập thế giới cũng sẽ tan vỡ, bất quá bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc thù di lưu lại, bị ta thu được. Chúng ta hiện tại một người một nửa, đem dấu ấn ký thác ở trong đó, sau đó ngươi thống nhất man tộc, để man tộc tế tự cái này vi trần thế giới, đến thời điểm hai người chúng ta cũng có thể thu được sức mạnh khổng lồ, làm sao? Vào lúc này, Cổ Đạn Kiếm trên lòng bàn tay xuất hiện một thế giới nho nhỏ, thế giới này tựa hồ phong ấn tại cái nào đó thần khí bên trong. Cũng chỉ có thể như vậy, Cổ Thường Kiếm kinh ngạc trong lòng, không nghĩ tới Cổ Đạn Kiếm liền thứ này cũng có thể làm đến, hơn nữa cái kế hoạch này là ở chiếm chính mình tiện nghi, nhưng hắn cũng muốn đạt được Cổ Đạn Kiếm trợ giúp, lập tức liền đạt thành thỏa thuận. Ở bên ngoài, Cổ Trần Sa rời đi cái này đất phong, ẩn giấu đi thân thể, khôi phục chính mình diện mạo thật sự, hắn đến trên không nơi sâu xa quan sát này đất phong khí vận, phát hiện xác thực đang không ngừng trôi đi, ở cực xa nơi, chính mình đất phong, khí vận tăng mạnh, tại mọi thời khắc đều như hỏa diễm bình thường dồi dào, một ít nguyện lực hóa thành kim long, khắp nơi sôi trào, cơ hồ là trên trời chi thần quốc. Bởi vậy có thể thấy được Tĩnh Tiên Ti tốc triển, đã tới trước nay chưa từng có cường thịnh thời gian. Bất quá Cổ Trần Sa lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển hướng Thiên Công Viện. Thiên Công Viện cũng bắt đầu ở man hoang trên đại lục quyền địa to lớn, nhà xưởng từng tòa xây dựng lên đến, đều trắng trợn dùng cấm pháp phong tỏa, từ ngoại nhìn trên mặt chính là màn ánh sáng lớn vòm trời, dường như chứng lớn cùng thần tích. Người trong thiên hạ hiện tại là không cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ bách tính nhân người tu hành, đều biết tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể nghịch chuyển càn khôn, rời núi lấp biển, thậm chí hơi lớn gia tộc nhà giàu trong nhà, cũng bắt đầu mua trận pháp tiến hành bố cục. Triều đình chuyển vào một cái tiên đạo thời đại. Người người luyện võ, người người tu tiên, dù cho là vài tuổi nhi đồng, đều đánh cho một bộ hào quyền pháp, hô hấp thổ nạp trong lúc đó, sức mạnh rất lớn. Có nhà giàu gia tộc hài đồng, thông thường dùng đan dược khổ tu khí công, ở 4-5 tuổi thời gian là có thể đánh gục mãnh hổ ác lang. Trước đây man tộc cường tráng, trung thổ thần châu người nhỏ yếu, một đội man tộc binh sĩ hoàn toàn có thể tách ra mấy ngàn đại quân, hiện tại chỉ sợ là một ít bình dân bách tính cũng có thể đánh giết mấy cái man tộc binh sĩ. Man tộc mất đi tà thần tế tự, 1 năm trở nên suy yếu. Thiên công viện khí vận tuy không bằng Tĩnh Tiên Ti rừng rực nhưng không có suy yếu chi dấu hiệu, trái lại là trở nên dài lâu lên, hơn nữa 10 phân thuần túy tinh luyện, vậy thì đại diện cho thiên công viện bên trong đang tiến hành một loại nào đó cải cách. Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày, phát hiện trong lúc bất chi bất giác thiên công viện rất nhiều nhà xưởng liên hợp lại, cũng diện tích khá là rộng lớn, hơn nữa trong đó rất nhiều nhà xưởng không phải tiên đạo thủ pháp rèn đúc mà là dùng một loại tiền sử văn minh. Cái kia thiên chủ nắm giữ một loại nào đó tiền sử văn minh, điểm ấy có thể không thể nghi ngờ. Thiên công viện một ít chế tạo cơ quan thủ pháp, hoàn toàn thoát ly tiên đạo, không cần trận pháp, không cần linh khí, lúc ẩn lúc hiện liền xuất hiện tiền sử văn minh cái bóng, điểm ấy Cổ Trần Sa cũng có thể thấy. Hắn thân thể hơi động, đã hạ xuống thiên công viện tổng bộ phía trước. Chuẩn bị bái phỏng Cổ Hoán Sa. Số từ 2690, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2690, cách chương.